Đan Đại Chí Tôn, chương 645, Chu Tước Bác Thiên Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Lăng Huyền Tế bất diệt kim thân của cô ra. Khương Phàm đột nhiên hô to, gánh vác 150 lần trọng áp nhảy vọt lên, lao thẳng đến chỗ Cơ Lăng Huyền. Khí tức dương cương mà bá khí, tốc độ tấn mãnh mà cuồng dã. Hừng hực liệt diễm mãnh liệt phóng xuất ra, giống như thần điểu dương cánh, tràn ngập ra khí thế kinh khủng. Cơ Lăng Huyền khẽ nhíu mày, khí tức kim loại nở rộ toàn thân, ở phía trước ngưng tụ thành một bộ bất diệt kim thân, đón Khương Phàm giết đi qua. Cự ly 100 mét, nhanh chóng chạm vào nhau. Khương Phàm đưa song chảo bảo kích về phía trước, ấn ký lòng bàn tay Chu Tước giống như phục sinh, dương cánh gáy to, uy thế tăng vọt. Giữa thiên địa phảng phất quanh quẩn lên tiếng Chu Tước chân thực, kinh hồn nhiếp phách, khiến cho người ta sợ hãi. Bất diệt kim thân khuấy động mênh mông khí tức kim loại giống như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ, mặt đất phạm vi mấy trăm mét đều nhận phải trùng kích. Nhưng, ầm ầm, bất diệt kim thân nổ nát vụn, hóa thành mênh mông khí tức kim loại, quét sạch vài trăm mét. Đại địa vỡ nát, đá vụn bay lên, bụi đất mịt mù cuồn cuộn không dứt. Biến mất, sắc mặt Cơ Lăng Huyền đại biến. Bất diệt kim thân tương đương với năng lượng cả một khí hải hóa thân, vậy mà đã bị chôn vùi trong nháy mắt. Lấy quy mô khí hải của nàng cùng năng lượng kim loại đặc thù, một thực lực bộ bất diệt kim thân đã có thể thẳng bức thánh phẩm linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Một kích liền biến mất, đây là chiêu thức gì? Khương Phàm nhanh chóng giết tới, dư uy song trường không giảm. Cơ Lăng Huyền vung mạnh quyền bạo kích về phía trước. Lực quyền tới gần 300.000 cực cảnh như có thể đánh rách tả tơi không gian. Keng, sóng âm nổ tung, hai người theo đó mà dừng lại. Ngay sau đó hai tay run rẩy, Cơ Lăng Huyền lảo đảo lui lại, Khương Phàm cũng bị hất lên. Thế lực ngang nhau, Khương Phàm cuồng hỉ, tốt thay cho Chu Tước Bác Thiên Thuật. Đây là vừa mới xuất hiện, còn chưa có hoàn toàn lĩnh hội. Loại thế công bá đạo này, rất thích hợp để quyết chiến, lại cương mãnh. Tuyệt đối có thể một kích chiến thắng. Chờ tương lai tu luyện tới cực hạn, cảnh giới lại đề thăng đến cao hơn, chẳng phải là có thể xé rách bầu trời, dung chuyển chư thiên. Trách không được Chu Tước dám xưng là vạn cầm chi tổ. Tổ tiên của vạn cầm, khinh thường cửu thiên thập địa, bao trùm phía trên các loại phượng hoàng, thiên bằng, xác thực có chỗ kinh khủng. Lần đầu tiên Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được Chu Tước truyền thừa cường đại như thế nào. Người rốt cuộc là linh văn gì? Vẻ mặt Cơ Lăng Huyền trở nên nghiêm trọng, cảnh giới tiểu tử này rõ ràng không có đột phá, làm sao trong lúc bất chợt thực lực lại tăng gấp bội rồi. Đại thừa thánh văn, ta hỏi là linh văn cụ thể, cô cứ từ từ đoán. Khương Phàm tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục chống cự trọng áp, cảm ngộ Chu Tước Bác Thiên Thuật. Quá rung động, quá vui mừng, chờ sau khi hoàn toàn nắm vững. Phần thắng thi đấu khiêu chiến võ hầu sẽ gia tăng thật lớn. 3 ngày sau, Hàn Ngạo mới từ trong hôn mê thức tỉnh lại. Trạng thái bùng nổ tiêu hao thân thể quá lớn, nhất là khi hắn dùng số lượng lớn đậu vàng, tiếp tục nghiền ép tiềm lực. Bên ngoài là 150 lần trọng lực, người chú ý tiếp nhận. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở Hàn Ngạo thì đã phong hắn từ tầng đầu tiên trong thanh đồng tiểu tháp ra. Sao ngươi lại tới đây? Cơ Lăng Huyền vuốt vuốt đậu vàng trong tay. Thuận miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngạo kéo căng thân thể, gánh vác trọng áp tràn ngập đất trời, cố gắng thích ứng. Tịch Nhan trở về, ta muốn lịch luyện. Tịch Nhan là ai? Đệ tử Bạch Nguyệt trưởng lão mới thu, cũng là tiểu tình nhân của Khương Phàm, linh hồn loại luân hồi thánh văn. Ồ, Cơ Lăng Huyền kinh ngạc nhíu nhíu mày, linh hồn loại thánh văn đã rất hiếm thấy, lại còn là luân hồi thánh văn. Hàn Ngạo nhìn Khương Phàm, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào đó không giống với lúc trước. Khương Phàm nói, người không có đem chuyện U Linh Ấn nói cho người khác biết đấy chứ. Hàn Ngạo bất mãn nói, ta là đệ tử vô hồi, ta rõ ràng nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở. Cơ Lăng Huyền càng kinh ngạc, U Linh Ấn, có phải các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Hàn Ngạo hỏi lại, hắn không có giải thích tình huống với cô. Cơ Lăng Huyền hừ một tiếng, hắn không phải cầm điếc sao, cầm điếc còn có thể nói chuyện. Hàn Ngạo hỏi Khương Phàm, ngươi không phải tiến đến tìm nàng sao, nếu ta không tính sai, ngươi cũng đã đến được 30 ngày rồi. Khương Phàm nhún nhún vai, đây không phải vừa mới tìm được sao? Hàn Ngạo im lặng, ngươi căn bản không có nghiêm túc tìm đi. Cơ Lăng Huyên thúc giục Hàn Ngạo, mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Ngạo nói, thánh chủ làm ra quyết định, toàn diện chuẩn bị đại hoang tù thiên trận, để Khương Phàm đến là mời ngươi về, tiếp nhận loạn thiên ấn. Cơ Lăng Huyên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hầm hầm Khương Phàm. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà ngươi nghẹn đến bây giờ. Hay là ngươi quên đi? Khương Phàm nháy mắt với Cơ Lăng Huyên. Ta tiến đến lịch luyện, thuận tiện mang cô trở về, trước khi đi lại nói cũng không muộn. Cơ Lăng Huyên hung hăng trừng Khương Phàm một chút. Tại sao muốn đột nhiên vận dụng U Linh Ấn? Không phải nói tù thiên ấn không nhận chủ, U Linh Ấn bất loạn động sao? Hàn Ngạo nói, thánh chủ đã chọn chủ nhân cho tù thiên ấn, vị hôn thê của Khương Phàm, nữ nhi tông chủ thiên sư tông Giả Thiên Lan, Giả An Nhiên. Thiên thư thánh văn, nàng xứng với tù thiên ấn sao? Nàng chống lên được đại hoang tù thiên trận sao? Cơ Lăng Huyền đã từng nghe qua đôi chút về Giả An Nhiên, nhưng thiên thư thánh văn không phải đại thừa thánh phẩm, càng không phải ngũ hành linh văn, làm sao đủ tư cách? Hàn Ngạo lắc đầu, tình huống cụ thể không rõ ràng, nhưng lúc ta trở về, hình như thánh chủ rất kích động, ánh mắt nhìn Giả An Nhiên hận không thể ăn luôn nàng. Cơ Lăng Huyền tiếp cận Khương Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho sư tỷ ngươi. Khương Phàm không vội vã nói, từ từ hiểu rõ nha, gấp làm gì. Cách chương.